Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, ngả bài. Tây khu trạm cảnh sát tàng phòng xác bên trong, inox thi thể tủ lạnh, lại tên Thái Bình Quỹ, nằm dày đặc ở bên trong phòng dựa vào tường vị trí. Cứng rắn cảm xúc, lạnh lẽo kim loại màu sắc. Làm cho người ta một loại lạnh lẽo âm trầm cảm giác sai. Vương Hải ở trạm cảnh sát công nhân viên dẫn dắt đi. Đi đến tủ lạnh trước. Hự một tiếng. Theo cảnh vụ nhân viên hỗ trợ. Một thế kim loại cáng cứu thương bị người từ trong quầy rút ra. Trên băng ca. Bày ra một bộ lạnh lẽo mập mạp thân thể. Lồng ngực có lưu lại khâu lại vết thương. Vương Hải vẻ mặt đưa đám. Nhè răng trợn mắt, nước mắt giàn giụa lập tức quỳ rạp xuống cáng cứu thương trước. Khóc sướt mướt đến, thúc thúc, ngươi chết thật thảm a. Thúc thúc, không có ngươi và ta nên làm gì a? Ô ô ô, lập tức hai tay run rẩy sờ về phía Vương Đông Nguyên lạnh lẽo trên má. Một bên khóc không ngưng, một bên không dễ nhận biết run rẩy lông mày. Sau đó ở bên cạnh thủ hạ nâng đỡ. Vất vả đứng dậy, ngay lập tức hướng Cao Ngạn Bác nói đến. Ta nghĩ đem ta thúc thúc di thể trở về đi, cho hắn phong quang đại táng. Cao Ngạn Bác lắc lắc đầu, làm khó dễ thở dài một tiếng. Ai, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải. Người chết không có thể sống lại. Chỉ là dựa theo có liên quan quy trình, chúng ta còn muốn đối với thi thể tiến hành giải bào. Cần kiểm tra có liên quan manh mối. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Dù sao đây là đồng thời ám sát vụ án. Cảnh sát còn phải muốn thâm nhập điều tra một phen. Vương Hải nghe vậy. Xoa xoa nước mắt. Nỗ lực làm khó dễ gật đầu. Xem ra chỉ có thể như vậy. Có nhu cầu gì hỗ trợ bất cứ lúc nào thông báo ta. Dù sao cảnh dân một nhà thân à. Nhất định. Lập tức Vương Hải lập tức ở trạm cảnh sát viết hóa đơn tử vong chứng minh. Ở một đám thủ hạ cùng đi. Ra trạm cảnh sát mới vừa ngồi vào ô tô bên trong. Cả người ánh mắt lạnh lẽo. Khóe miệng xem thường cong lên. Còn bà nó, lão già kia cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Đúng rồi, nhìn về phía bên cạnh thủ hạ. Lão già kia dù sao trên danh nghĩa là ta thúc thúc. Đến phải cho hắn làm tốt tang lễ. Ta còn cần phải tiếp nhận hắn vị trí. Việc này liền giao cho ngươi. Thủ hạ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Vương Hải lập tức hướng phía trước bài chỗ ngồi lái tài xế dục đến. Mau mau nhanh, mau rời đi nơi quỷ quái này. Lão tử tại đây trạm cảnh sát bên trong chờ cả người không thoải mái. Ô tô tiếng nổ vang rền vang lên. Chờ Vương Hải rời đi. Đồng Nghị đang làm việc lâu cửa sổ sát đất hộ. Hướng về đối phương càng đi càng xa ô tô nhìn lại. Lập tức bốc lên tai nghe. Dặn dò đến. Chuyên án tiểu tổ thành viên chú ý. Mục tiêu đã rời đi. Mau chóng rời đi Vương Đông Nguyên. Không nên để cho hắn cảnh sát phát hiện. Một bên khác. Trở lại trong nhà mình Vương Hải. Ngồi ở chính mình biệt thự phòng khách hài lòng cười to. Đi đến tủ rượu, lấy ra một bình mấy chục năm rượu đỏ. Cho mình rót đầy một ly, dự định quán hai cái. Nhưng vào lúc này, phòng khách máy bay riêng đột nhiên chuông vang. Vương Hải lập tức thả xuống ly rượu. Nhận điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh. Ánh mắt không phụ lúc trước hung hăng. Trở nên cung kính lên. Chỉ nghe điện thoại bên kia truyền đến âm thanh. Sự tình làm thế nào rồi? Đã làm thỏa đáng. Mới vừa ở trạm cảnh sát xác nhận. Lão già kia đã chết không thể chết lại. Vậy thì tốt. Ngươi ngồi vị trí của hắn. Ta gặp phụng ngươi đi đến. Chỉ cần có thể tiếp tục bảo đảm nguồn tiêu thụ. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhất định. Nhất định. Luật lệ ta biết. Mà đầu bên kia điện thoại, một cái dáng dấp tuấn lãng thanh niên, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có một chút tóc bạc, người này mang theo một cặp kính mắt. hoàn toàn là thư sinh dáng dấp. Lúc này bên cạnh hắn còn có một người, người này râu ria xồm xàm, tóc ngổn ngang, nhìn qua ngoài 30. Hắn không khỏi nghi hoặc đến, thật sự có tất muốn giết chết Vương Đông Nguyên sao? Dù sao hắn cùng cha ngươi là bạn bè cũ, người ta có điều là không muốn làm nữa, trên đường lui ra mà thôi. Thanh niên ngửa đầu thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng đến, đừng đề cập với ta cái gì bạn bè cũ, cha chết ở nước Thái mới ngăn ngắn 2 năm, hắn đã nghĩ thoát ly khống chế. Những năm này sở dĩ Đông Nguyên tập đoàn thuận buồm xuôi gió, thành Hồng Kông có tiếng xí nghiệp, còn chưa là cha nhìn hắn nghe lời đem hắn phủng tới. Nếu không thì chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ xã đoàn đầu mục, gặp có ngày hôm nay cái này địa vị, làm sao cha ta vừa chết, hắn liền lập tức nghĩ thoát ly khống chế, tẩy trắng lên bờ, xem ta tuổi trẻ, ép không được hắn à. Nhà chúng ta 3 đời đều là làm cái môn này chuyện làm ăn. Khách hàng trải rộng các nơi trên thế giới. Hắn một cái nho nhỏ Vương Đông Nguyên liền dám ra đây lỗ mãng. Nếu không muốn nghe nói, giữ lại hắn làm gì? Bên cạnh người nghe vậy, thở dài một tiếng, nhìn về phía thanh niên. Thanh niên này phụ thân khi còn sống, hắn xưng là lão gia. Lão gia người này làm việc đủ tàn nhẫn, nhưng là không nghĩ đến, nhìn như ngoan ngoãn biết điều, trên người tràn đầy dáng vẻ thư sinh thanh niên, muốn so với cha hắn còn muốn tàn nhẫn, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn cũng rõ ràng thanh niên nói tới những câu là thật, dù sao phía sau hắn còn cất giấu một cái quái vật khổng lồ. Trên thế giới rất nhiều có quyền thế người, sau lưng đều cùng hắn có quan hệ hợp tác. Một bên khác, Đồng Nghị mệnh lệnh hắn tổ viên đem Vương Đông Nguyên chuyển đến vùng ngoại ô một đống bỏ đi bên. Trong biệt thự, chờ thu thập thỏa đáng, lập tức cho Vương Đông Nguyên tiêm vào thuốc giải. Độc tố cần được ở 24 giờ sau mới sẽ bị thuốc giải chậm rãi trung hòa. Đồng Nghị mệnh lệnh tiểu tổ thành viên chặt chẽ trông coi. Hắn dự định về nhà một chuyến, cùng chính mình cha ngả bài. Dù sao kế hoạch kế tiếp cần trạm cảnh sát phương diện phối hợp. Lập tức Đồng Nghị trạng vạng về đến nhà. Người một nhà sau khi ăn xong cơm tối, Đồng Nghị lấy phá án vì là do, lôi kéo Đồng Bưu đến thư phòng. Hai cha con lúc này ngồi ở thư phòng ghế ngồi. Đồng Bưu sắc mặt ung dung đến, như thế nào, tiền giả án có mặt mày hay chưa? Đồng Nghị gật gật đầu, mới vừa muốn mở miệng, lại thu về, sau đó rơi vào do dự, không biết nên làm sao tổ chức ngôn ngữ trình bày sự thực. Thấy Đồng Nghị một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, Đồng Bưu cười ha ha, ngươi làm gì, tiểu tử thúi, đều đến lão ba ta trước mặt, còn lại cái gì giấu giấu diếm diếm, có chuyện gì khó xử cứ việc nói. Đồng Nghị sờ sờ mũi của chính mình, dự định trước tiên cho chính mình cha đánh dự phòng châm. Liền nói đến, cha, chuyện này đây, có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Ta sợ ngươi đến thời điểm không khống chế được tâm tình, vạn nhất ngươi không chịu nhận. Đồng Bưu nghe vậy, híp mắt lại, do dự đến, sẽ không phải ngươi cõng lấy ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài chứ? Không thể nói như thế, ta làm tất cả đều là do sớm phá án, chỉ có điều có chút tiền trảm hậu tấu ý tứ, ngươi khả năng trong thời gian ngắn không chịu nhận. Đồng Bưu thấy thế, bĩu môi, ngươi nói xem, ta nói rồi a, ngươi cũng không nên tức giận. Được, chỉ cần chuyện này ngươi có lý do chính đáng, ta liền không tức giận. Nghe vậy Đồng Nghị cười ha ha, trong miệng lầm bầm đến, thực đem. Chuyện này là như vậy, cha ngươi nói vậy biết ta làm chính là cái gì vụ án. Ta ni đầu tiên là, sau đó, cuối cùng, đợi đến Đồng Nghị đem chính mình hành động toàn bộ bê ra. Đồng Bưu không thể chí tin trợn tròn hai mắt, nhìn về phía Đồng Nghị, chỉ vào Đồng Bưu mũi lớn tiếng đến. Suy vừa, ngươi tú đậu, Ngươi dám, còn chưa nói xong, vội vã hạ thấp giọng, cực lực khống chế tâm tình. Cẩn thận từng ly từng tí một đến. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không theo ta sự trước tiên thương lượng một chút? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.